Dụ bắt, ôn nhu xí tài. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trịnh Sảo Sảo rời đi, mẹ Quý đã nhanh chóng nói với chồng mình tin đồn khó tin này. Là ai lan truyền tin đồn này? Bà đang nói nhảm cái gì vậy? Con trai nhà mình vì sao ra nước ngoài bà còn không rõ sao? Tất nhiên là mẹ Quý biết. Chỉ vì chồng bà ấy đã quyết định và lên kế hoạch sắp xếp cuộc hôn nhân giữa hai nhà Quý. Vưu, Quý Hành biết tin thì vô cùng chống đối. Cũng không biết Quý Hành đã đặt cược gì với ông nội mình mà không nói một lời liền lập tức bay ra nước ngoài. Nó nhanh đến mức làm cho những người làm cha mẹ như bọn họ cũng không kịp phản ứng. Ông cụ Quý cũng không có giải thích gì, chỉ nói ngắn gọn, Quý Hành trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Cha Quý liền cau mày, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Tôi đã vất vả sắp xếp cuộc hôn nhân của nó như vậy, nhưng tiểu tử này lại âm thầm phá hỏng mọi thứ. Nếu không phải Vưu Ngọc Giao phát hiện ra manh mối và tới nói cho bà biết, tôi cũng không biết là thằng nhóc đó đã động tay động chân. Mẹ Quý liền thở dài. Thật ra, tôi thấy cô bé nhà họ Vưu đó cũng khá tốt. Mặc dù Vưu Ngọc Giao đến gặp mẹ Quý Hành để vạch trần tâm tư của Quý Hành, nhưng cô ta cũng rất biết cách diễn cảnh thấu tình đạt lý. Nói Quý Hành chỉ là nhất thời xúc động, cô ta sẽ coi lần này là ngoài ý muốn và cũng nguyện ý tiếp tục đính hôn với Quý Hành. Cha Quý lắc đầu, cô ta nguyện ý thì có ích gì? Nhà họ Vưu rất coi trọng lễ nghi và thể diện. Nếu hôn sự đã được định ra, bọn họ dễ gì từ bỏ. Hơn nữa, ông ấy còn nghe nói cha của Vưu Ngọc Giao gần đây đã nhận được thư mời của một trường âm nhạc hàng đầu nước M và định chuẩn bị đưa con gái ra nước ngoài học tiếp. Cha Quý trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, bà nghĩ xem, Sảo Sảo nói những lời này, chẳng lẽ là ý của nhà họ Vưu sao? Ý của nhà họ Vưu là sao? Mẹ Quý có vẻ khó hiểu. Cha Quý, Sảo Sảo nói Quý Hành ra nước ngoài theo đuổi con gái nhà họ Vưu. Rốt cuộc là con bé nghe được những lời đó từ ai? Khả năng cao là Vưu Ngọc Giao, đúng không? Ngdungitme Quý gật đầu. Vô cớ gì mà Vưu Ngọc Giao lại cố ý nói ra những lời xuyên tạc như vậy? Nhất định là nhà họ Vưu cố ý kêu cô ta làm thế. Tuy rằng hôn sự không thành cả hai nhà chúng ta đều mất thể diện, nhưng nguyên nhân thực sự là do Quý Hành không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, chẳng phải người ngoài sẽ nói Vưu Ngọc Giao là đứa con gái bị ghét bỏ sao? Cha Quý càng phân tích càng cảm thấy lời mình nói có lý. Càng nói càng cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng và thấu hiểu lòng người. Gia đình bọn họ luôn lấy Vưu Ngọc Giao làm chuẩn mực và là mẫu mực cho các quý cô phải noi theo. Làm sao bọn họ có thể dễ dàng dung thứ cho loại hành vi này? Cho nên bọn họ liền tiên hạ thủ vi cường, khiến mọi người đều tin rằng là con gái nhà bọn họ không cần tình cảm của Quý Hành. Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Vậy, mẹ Quý do dự, chúng ta cứ bỏ qua vậy sao? Cha Quý hừ lạnh, chưa giờ chúng ta làm được gì đây? Tuy là nói như thế nhưng cuối cùng giọng ông ấy cũng hòa hoãn hơn. Chỉ cần nhà họ Vưu không công khai chuyện này rộng rãi ra bên ngoài, chúng ta cũng sẽ coi như chưa từng nghe nói đến chuyện này. Dù sao thì người có lỗi trước chính là Quý Hành, nhà bọn họ lại không có lý để phản bác. Tiểu tử đó phải gánh chịu hậu quả tội lỗi của chính mình. Khi đó, cha mẹ Quý cho rằng họ đã đọc được lòng người và nắm trong tay toàn bộ sự thật, nhưng họ không biết rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cha mẹ Vưu, còn Vưu Ngọc Giao ở xa tận nước M cũng không biết là cố ý hay vô ý mà liên tục tiết lộ với chị em tốt của mình ở Trung Quốc rằng Quý Hành ra nước ngoài là vì cô ta. Cô ta làm vậy không chỉ để trả thù sự tàn nhẫn của Quý Hành mà còn để thỏa mãn lòng kiêu ngạo của bản thân. những suy đoán hoang đường của cha mẹ Quý Hành đã vô tình đặt hàng loạt lời nói dối của cô ta vào thế cân bằng vô cùng mong manh. Sau khi các chị em tốt của Vưu Ngọc Giao nghe được tin tức nóng hổi như vậy thì cũng không nhịn được đi buôn chuyện với người khác. Một thời gian sau, mọi người đều âm thầm biết chuyện. Hơn nữa, bởi vì Vưu Ngọc Giao luôn dặn dò bọn họ không được nhắc tới chuyện này trước mặt Quý Hành và Quý Gia vì sợ làm tổn thương quan hệ và thể diện của hai nhà, cho nên mọi người chỉ thỉnh thoảng bàn tán vài câu, chưa bao giờ công khai cởi mở bàn tán chuyện này. Về phần Quý Hành, từ khi anh ra nước ngoài liền không nghe tin tức gì về anh. Ngay cả anh em tốt từ Tử Bác cũng không thể liên lạc với anh. Cho nên tin đồn trong nước cũng không lọt vào tai Quý Hành. Dù là tin đồn gì, chỉ cần người liên quan không ở bên cạnh, sức nóng sẽ nhanh chóng bị tiêu tan. Cùng lắm chỉ bị đem ra bàn tán một thời gian, sau đó sẽ lại bị thu hút bởi tin đồn khác thôi. Mãi cho đến khi Quý Hành về nước, tin đồn nhảm này mới lại nổi lên một chút. Nhưng không ai dám nói nhảm trước mặt chủ nhân thực sự. Dù sao anh cũng trở về có một mình, điều đó có nghĩa là anh đã thất bại trong việc theo đuổi tình yêu. Nhắc lại vấn đề này chẳng phải là muốn tìm đến cái chết sao? Vì thế mọi người nhất trí xếp chuyện này vào phạm vi cấm. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cho đến nay, rất ít người nghi ngờ về tính xác thực của tin đồn xuất phát một chiều từ miệng Vưu Ngọc Giao. Thời gian trôi qua, cô ta gần như tin đồn này là sự thật. Nói thật, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định kết hôn với Quý Hành. Sau khi trở về Trung Quốc, chỉ cần Quý Hành chưa kết hôn, cô ta vẫn có thể tìm cách thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa hai nhà một lần nữa. Suy cho cùng, chỉ có người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp như thế này mới xứng đáng với Vưu Ngọc Giao. Tin tức mới do Trịnh Xảo Xảo mang đến là một lời cảnh tỉnh đối với cô ta. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Trịnh Xảo Xảo, Vưu Ngọc Giao siết chặt điện thoại. Huyền Thanh, cô ta thầm niệm cái tên này trong lòng. Trong lòng tràn đầy chán ghét. Lúc này, Huyền Thanh không biết rằng, Bạch Nguyệt Quang của Quý Hành sắp trở về Trung Quốc. Cô đang mặc thử chiếc váy mà cô sẽ mặc ở Star Gala tối mai. Chiếc váy ôm sát màu xanh đậm khiến Huyền Thanh trông càng xinh đẹp hơn. Chiếc váy được đính vô số đá sequin và pha lê từ trên xuống dưới. Mỗi bước đi sẽ phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn. An An không khỏi ngưỡng mộ. Chị Thanh, chị giống như đang đeo giải ngân hà trên người vậy. Chiếc váy có phần cổ trễ, đằng sau thì hở lưng. Nhìn từ phía sau hiện ra một mảnh nước da trắng ngần. Trên nền vải xanh đậm trông càng thêm rạng rỡ, lạnh lùng và trắng trẻo giống như một con búp bê bằng sứ mỏng manh. Nhà tạo mẫu nâng cằm, có vẻ rất hài lòng khi bộ trang phục này áp lên người Huyền Thanh. Nếu người khác mặc chiếc váy này, ánh mắt đầu tiên của mọi người có thể sẽ rơi vào chiếc váy rực rỡ này. Nhưng khi Huyền Thanh mặc vào, điều người ta chú ý đầu tiên vẫn là cô. Cao ráo duyên dáng, nhan sắc không gì sánh bằng. Bộ váy cũng chỉ là một tấm giấy bạc khoác lên người cô. Sau khi thử quần áo, Quý Hành gửi cho cô một tin nhắn WeChat hỏi cô xem chiếc váy có màu gì. Huyền Thanh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời. Màu xanh hải quân. Sau đó cô liền hỏi. Có chuyện gì sao? Sau khi nhận được câu trả lời, ánh mắt của Quý Hành liền rơi vào dãy cà vạt đủ màu sắc trước mặt. Ánh mắt anh lướt qua từng cái một, cuối cùng dừng lại ở chiếc cà vạt màu xanh đậm có sọc đen ở giữa. Người đàn ông duỗi đốt ngón tay xương sẩu gõ nhẹ. Chọn nó đi, thư ký Lưu đáp. Vâng. Sau đó anh xua tay và kêu người gỡ hàng cà vạt còn lại xuống. Còn có khuy măng xét. Quý Hành cúi đầu nhìn điện thoại, không ngẩng đầu bổ liền sung. Cũng cần màu xanh đậm. Anh đang trả lời tin tức Huyền Thanh, cho dễ dàng tìm thấy em mà thôi. Vốn dĩ tối mai Quý Hành không cần phải tham dự Star Gala, truyền thông Thanh Tư cũng có gửi lời mời cho công ty giải trí mới của hai nhà Quý Huyền đầu tư, nhưng chỉ cần Trình Tích một mình đại diện tham gia là được rồi. Không ngờ sau khi ban tổ chức bên truyền thông Thanh Tư phát hiện ra Quý Hành sẽ không thay mặt truyền thông Thịnh Duyệt tham dự, họ đã nhanh chóng gửi một lá thư mời khác mời Quý Hành đến tham dự với tư cách là khách mời đặc biệt của ban tổ chức. Tóm lại, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng muốn Quý Hành xuất hiện. Thực ra không khó để hiểu ý đồ của người tổ chức. Kể từ khi nhà Quý bắt đầu tham gia vào giới giải trí thì đã có vô số người vô cùng nôn nóng muốn giành được mối quan hệ hợp tác với Quý Hành. Đáng tiếc là không có cách nào. Ngay cả mặt Quý Hành bọn họ cũng không có cơ hội nhìn thấy. Vậy nên truyền thông Thanh Tư mới không tiếc mọi thủ đoạn phải mời bằng được Quý Hành đến tham gia bữa tiệc lần này. Một mặt là để cho mọi người thấy mối quan hệ thân thiết giữa truyền thông Thanh Tư và Quý gia. Mặt khác cũng là để tạo cơ hội xây dựng mối quan hệ và đặt nền tảng hợp tác giữa hai công ty trong tương lai. Suy cho cùng, không ai có thể nghi ngờ năng lực của Quý Hành. Trong tay anh, Thịnh Duyệt sẽ chỉ từng bước phát triển mạnh mẽ hơn, thậm chí còn có thể đạt đến đỉnh kim tự tháp của ngành giải trí. Cùng lúc đó, vào buổi chiều trên Weibo, tài khoản Weibo chính thức của đoàn làm phim Đen Trắng đã muộn màng tung ra một đoạn video Đen và Trắng kết thúc đóng máy tập đặc biệt. Nửa đầu bao gồm một số đoạn cắt ngắn trong phim, trong khi nửa sau chiếu một số cảnh hậu trường của một số diễn viên chính trên phim trường. Những người đầu tiên truy cập vào Weibo chắc chắn là fan của hạng Dĩ Hàn. Chết mất, thật thú vị, những vai phản diện do anh hạng thủ vai đúng là có thể chọc mù mắt tôi luôn. Đẹp trai quá. Kể từ hôm nay, chồng của tôi là Trần Mộ. Đôi mắt của anh hạng giết chết tôi rồi. Dù biết anh là kẻ phản diện nhưng em vẫn yêu anh rất nhiều. Fan của Huyền Thanh và Quách Thiên Văn cũng theo sát phía sau. Nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực bình luận. Wow, sự tương phản giữa các vai diễn của Thanh Thanh lần này quá lớn. Khi xem phim, tôi đã không còn nhận ra Trần A Cửu chính là Thanh Thanh dịu dàng và đáng yêu của chúng ta. Đáng ghét. Nhân vật A Cửu cảm động quá. Xin lỗi mọi người, tôi xin phép gọi một tiếng vợ. Trước đây, Thiến Thiến cũng có sự tương phản rất lớn. Ai có thể nghĩ rằng cô ấy là một mỹ nhân băng lãnh cơ chứ? Thiến Thiến trông thật cực kỳ ngầu trong bộ đồng phục cảnh sát. Hai nữ chính trực tiếp đại bảo, mũi tôi chảy máu luôn rồi này. Sau khi xem xong, tôi chỉ muốn thở dài. Kỹ năng diễn xuất của cả hai đều thật tuyệt vời. Anh hạng cũng không hề kém cạnh so vai diễn chính. Xem ra bộ phim này cũng không tồi. Tương tự lầu trên, tôi rất mong chờ đến ngày phim phát sóng. Người hâm mộ của ba diễn viên chính tụ tập lại bàn tán với nhau vô cùng say sưa. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, càng thu hút lượng lớn người hâm mộ qua đường ghé xem. Có người bị diễn viên chính hấp dẫn. Có người bị cốt truyện hấp dẫn, vô tình lại trở thành fan hâm mộ bất đắc dĩ. Dưới tình huống như vậy, fan CP cũng đang chậm rãi lên men. Như chúng ta đã biết, không thể đánh giá thấp khả năng tạo đường của fan CP. Ngay cả khi bạn đưa cho họ một mảnh thủy tinh vỡ, họ vẫn có thể đào ra được vài hạt đường trắng từ đó. Đầu tiên chính là fan CP của hai nữ chính. Có một cảnh trong tập cuối khi Trang Tĩnh chĩa súng vào A Cửu với ánh mắt phức tạp. Trong khi A Cửu thì vừa mỉm cười vừa đến gần tiếp cận cô ấy trong khi tay còn nghịch con dao găm. Có người liền chụp lại hình ảnh của hai nữ chính ở khoảnh khắc này. Đây không phải là cô chị gái tàn nhẫn nhân cô em gái ngay thẳng như tiểu thuyết thường nói sao? Ôi, cái tình chị em chết tiệt này. Nhiều người bên dưới cũng tỏ vẻ rất đồng tình. Gái đẹp phải ở bên gái đẹp. Yêu nhau rồi giết nhau là điều ngọt ngào nhất. Cho dù đã qua bao nhiêu năm vẫn có thể nhận ra chị gái của mình. Trang Tĩnh chắc hẳn là rất đau lòng. Tất nhiên không chỉ có nhóm người hâm mộ CP này. Một làn sóng người hâm mộ khác càng phấn khích hơn chính là fan CP của Trần Mộ và A Cửu. Trong video có khá nhiều cảnh liên quan đến hai người, đặc biệt là các đoạn cắt từ phim chính. Biên tập còn đặc biệt đưa vào một số cảnh giữa Huyền Thanh và Hạng Dĩ Hàn vừa dàn vặt vừa dây dưa với nhau. Trong số đó có cảnh Trần Mộ và A Cửu đóng giả vợ chồng. Hấp dẫn quá đi, nam nữ đều mạnh mẽ, đều tàn nhẫn, CP này quá là tuyệt vời mà. Bầu không khí giữa hai người này thực sự tàn nhẫn, nhưng cũng rất ái muội. Ngay cả khi A Cửu làm trái ý Trần Mộ mà anh ta vẫn không nổi điên. Tôi không quan tâm, đây chính là tình yêu. Những cuộc thảo luận giữa các fan CP từ mọi tầng lớp xã hội đã trực tiếp khiến các mục liên quan trở thành đề tài tìm kiếm nóng trên danh sách tìm kiếm. Khi Huyền Thanh thử váy xong thì liền nhận được tin nhắn từ người đại diện của cô kêu cô chuẩn bị đăng lại tập đặc biệt trên Weibo cá nhân. Tình cờ cùng lúc đó một hot search khác cũng đang ngoi lên đứng đầu danh sách. Hạng Dĩ Hàn sẽ tham dự Star Gala thường niên do truyền thông Thanh Tư tổ chức vào tối mai. Bài đăng đầu tiên bên dưới là từ tài khoản Weibo của Hạng Dĩ Hàn, chỉ có 3 chữ ngắn gọn: hẹn gặp mọi người vào tối mai. Người hâm mộ liền trở nên ngây ngất. Anh Hạng cuối cùng cũng chịu đi thảm đỏ rồi. Fan của bộ phim càng sung sướng hơn. Tối mai chúng ta có thể thấy 3 diễn viên chính của phim cùng ngồi chung trong một khung hình. Fan CP, tối mai sẽ phát đường cho mọi người. Cách chương.